Bất diệt bá thể quyết, chương 551, người đi hướng nào? Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Đinh, Ân lão phản ứng cực nhanh. Hai tay cầm côn, đưa ngang trước người chặn thủy kiếm. Còn hắn thì kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liên tục lui nhanh. Một mực thối lui chí vài trăm mét có hơn. Này cũng không phải là vân chi ý cảnh, cũng không phải vũ chi ý cảnh, đây là mây mưa ý cảnh. Mộ Phong nhảy lên một cái, phù diêu thẳng bên trên, mây khói cùng giọt mưa theo sát phía sau hắn, cuốn ngược mà lên, nhìn qua úy vi tráng quan, mây mưa, tan, Mộ Phong phải chân vừa bước, bành trướng linh nguyên tuôn ra ra, hóa thành một thanh linh nguyên trường kiếm bắn vào mây khói cùng giọt mưa bên trong. Khi linh nguyên trường kiếm cùng mây khói giọt mưa va chạm nháy mắt, như hàn băng hòa tan. Triệt để dung nhập cuồn cuộn mây khói giọt mưa bên trong. Mây khói, giọt mưa cùng linh nguyên, hoàn mỹ không một tì vết tan hợp làm một thể. Giống, một tiếng kinh thiên gào thét, từ Mộ Phong sau lưng vang vọng mà lên. Chỉ thấy một đầu 80 trượng khổng lồ vân long, phóng lên tận trời, khổng lồ đầu rồng kéo lại Mộ Phong thân thể. Nhanh chóng hướng phía Ân lão xông vút đi. Nhìn kỹ lại, đầu này vân long lấy linh nguyên trường kiếm vì xương rồng, lấy vô tận mây khói vì thân rồng, lấy vô tận giọt mưa vì vảy rồng. Lão gia hòa, ta liền để ngươi tốt tốt kiến thức một chút mây mưa ý cảnh uy lực đi. Mộ Phong vươn người đứng ở đầu rồng bên trên, trong mắt lạnh như băng bắn ra ra hàn mang, nhìn thẳng phía trước không ngừng lùi lại Ân lão. Tại nhìn thấy đầu này mây mưa chi long nháy mắt, Ân lão sắc mặt triệt để thay đổi, hắn lại ở đây đầu mây mưa chi long bên trong cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ân lão ánh mắt ngưng trọng, cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại bách thú côn bên trên. Hồng hồng hống, tại từng bước xâm chiếm bách thú côn mặt ngoài tinh huyết về sau. Côn thân tất cả đường vân đều phát sáng lên, tinh hồng hào quang ngút trời mà lên, càng đem thiên khung đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Thú vương yêu côn, Ân lão hai tay nắm ở bách thú côn, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đem trường côn vung mạnh ra, giống, bách thú côn oanh ra nháy mắt, vô số huyết mang mãnh liệt mà ra, hóa thành một mảnh huyết hải, mà trong biển máu, một đầu hình thể không thua gì mây mưa chi long huyết sắc giao long vọt ra, cùng mây mưa chi long trùng điệp đánh vào nhau, phanh phanh phanh, hai con đầu rồng bên trên. Mộ Phong cùng Ân lão kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ. Kiếm khí, côn ảnh càn quét đầy trời. Vô số sắt thép va chạm thanh âm không ngừng vang vọng mà lên. Chém, Mộ Phong đôi mắt lăng lệ. Phải kiếm hỏa lưu diễm bỗng nhiên chém ngang mà ra. Kiếm ý, mây mưa cùng chiều dương ý cảnh dung hợp vì một. Nháy mắt đứng ở huyết long đầu rồng bên trên. Một kiếm này quá kinh khủng. Huyết long đầu lâu trực tiếp vỡ ra, ngay sau đó khổng lồ thân rồng không ngừng sụp đổ, tòng long thủ một mực lan tràn trí đuôi rồng chỗ, lớn như vậy huyết long, cứ như vậy bị Mộ Phong một kiếm chém diệt vong. Ân lão sắc mặt đại biến, bàn chân liền đạp, cấp tốc hướng phía sau lui nhanh, giống, mây mưa chi long gào thét cầm thét, mở ra khổng lồ miệng rồng, hướng phía Ân lão thôn phệ mà đi. Ân lão lạnh hừ một tiếng, tay phải cầm côn, hung hăng vung ra, đồng dạng là đem mây mưa chi long đầu rồng oanh diệt vong. Nhưng khiến Ân lão sắc mặt khó coi là, mây mưa chi long đầu rồng diệt vong nháy mắt, lại cấp tốc khôi phục, tiếp tục hướng phía hắn công đoạt mà tới. Toàn bộ thiên khung đều là mây mưa, cho dù Ân lão đánh nát mây mưa chi long bao nhiêu lần. Mây mưa chi long đều có thể rất nhanh liền khôi phục lại. Lại chém, Mộ Phong vẫn như cũ đứng tại đầu rồng bên trên. Một kiếm lần nữa chém ra. Ba loại ý cảnh hợp mà vì một. Hung hăng đánh vào Ân lão mặt bên trên. Ân lão sắc mặt đại biến. Liên tục tránh né, thân hình cực kỳ chật vật. Ba chém, bốn chém, Mộ Phong thanh âm như thiên uy. Tại cửu thiên bên trên không ngừng vang dội. Mà trên mặt đám người. Đều là ngây ra như phỗng, bọn hắn ngẩng đầu trơ mắt nhìn Ân lão bị Mộ Phong một kiếm lại một kiếm bức lui. Theo Mộ Phong từng kiếm một chém ra, Ân lão trên người bắt đầu xuất hiện thương thế, Máu tươi từ mây xanh bên trên vẩy xuống mà xuống, liền nhất giai võ vương đỉnh phong ân lão đều bị áp chế lại. Kẻ này không khỏi quá kinh khủng a, ngọa tào. Cái này há không nói là, Trấn Quốc võ vương không ra, Ly Hỏa vương tộc không người có thể đối phó được kẻ này. Đám người mí mắt run rẩy, tâm thần run rẩy không thôi. Mộ Phong cường đại, triệt để đổi mới đám người tam quan. Nguyên lai, Mệnh Hải cửu trọng có thể cường đại đến tình trạng như thế. Quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Ly Hỏa quân vương Du Hoa Sán sắc mặt triệt để thay đổi. Tại nhìn thấy ân lão lại bị Mộ Phong ngăn chặn, hắn tâm run rẩy, bệ hạ, nhất định phải mời Trấn Quốc võ vương xuất thủ. Du Ngọc Vũ trong lòng lo lắng, đã không lo được Du Hoa Sán tâm tình, vội vàng quỳ tại cái sau trước người. Tại thời khắc này, Du Ngọc Vũ trong lòng so bất luận kẻ nào đều sợ hãi. Hắn biết rõ, hắn đối với Mộ Phong hành động, đến cỡ nào bất nhân bất nghĩa. Một khi Mộ Phong đánh bại ân lão, tất nhiên sẽ tìm hắn thu được về tính sổ sách, mà đến lúc đó, hắn chỉ sợ là khó giữ được tính mạng. Ai, ta đi mời Trấn Quốc võ vương. Rốt cục, Du Hoa Sán trong lòng cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may cũng đã biến mất. Quay người liền hướng phía hoàng cung chỗ sâu bước nhanh bước đi. 18 chém, chết, khi Du Hoa Sán vừa đạp ra bước chân nháy mắt, hư không bên trong, vang lên Mộ Phong cái kia băng lãnh mà rung động thanh âm. Chỉ thấy hư không bên trong, một đạo kiếm quang sáng chói lóe lên mà ra. Đạo kiếm quang này quá mức chói mắt, một kiếm ra, thiên khung tầng mây triệt để nhấc lên kinh khủng mây sóng. Rầm rầm, sau đó, lít nha lít nhít giọt mưa, hạ xuống từ trên trời, lấy rồi rào chi thế rơi xuống mặt đất, một nháy mắt, toàn bộ vương đô đều mê mẩn lên tầng một mông lung màn mưa. Tại mây sóng chỗ sâu, truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó một đạo thân ảnh chật vật từ mây xanh bên dưới cấp tốc hạ xuống. Rơi tại Du Hoa Sán phía trước cách đó không xa, tại đạo thân ảnh này rơi xuống nháy mắt, mặt đất nháy mắt vỡ ra, cuồn cuộn khí lãng lấy bài sơn đảo hải chi thế. Quét ngang mà tới, Du Hoa Sán toàn thân linh nguyên cổ động, tay phải thành trào, bỗng nhiên trừ tại mặt đất bên trên, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà Du Ngọc Vũ tu vi quá thấp, may mà Đồ Tam Thiên tận tụy thủ tại bên cạnh hắn. Dùng nhục thân hộ ở trước mặt của hắn, này mới khiến Du Ngọc Vũ khỏi bị bực này kinh khủng xung kích. Khi khí lãng dần dần thu lại về sau, Du Hoa Sán miễn cưỡng đứng dậy, phát hiện ở phía trước của hắn, xuất hiện một cái hố cực lớn, mà tại cái hố trung ương, một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh, tại không ngừng co quắp. Khí tức yếu ớt, phảng phất nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Ân lão, Du Hoa Sán run lên trong lòng, đôi mắt thiết chặt thành châm, nhìn chằm chằm cái hố bên trong lão già. Du, Hoa, Sán, ngươi, vì sao, còn ở lại chỗ này đây? Ân lão cũng tương tự nhìn thấy Du Hoa Sán, hắn đôi mắt trừng tròn xoe, tức giận đến nghẹn ra một câu như vậy đứt quãng lời nói. Liền chết không nhắm mắt gãy mất khí tức, nhưng ân lão cho dù chết, cũng là hung hăng trừng mắt Du Hoa Sán, tựa như đang chất vấn hắn, vì sao đến hiện tại cũng không có đi thông báo Trấn Quốc võ vương. Nhất định phải mau lên đi mời Trấn Quốc võ vương, tại ân lão mất mạng một khắc kia trở đi, Du Hoa Sán cũng không còn cách nào bảo trì phong độ. Trong lòng triệt để luống cuống. Hắn vội vàng vàng thi triển thân pháp, liền muốn chỗ sung yếu hướng hoàng cung chỗ sâu. Bỗng dưng, một đạo kiếm quang ngút trời mà hàng, nháy mắt chém tại Du Hoa Sán trước người. Ly Hỏa quân vương, ngươi đây là muốn đi hướng nào đâu? Trong hư không chậm rãi truyền đến một đạo băng lãnh mà sát ý thanh âm. Khiến Du Hoa Sán thân hình cứng đờ, sau đó gian nan ngẩng đầu. Nhìn xem từ trong hư không từng bước một đi xuống thiếu niên. Cách chương.